Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 144, người khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy ta, không phải quan hệ của chúng ta là thù địch sao? Vậy ngươi có học hay không? Ta học, nếu đối phương muốn dạy, Xuyên Lưu đương nhiên muốn học. Dù kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, hoàng giả trước mặt này rất mạnh. Loại mạnh mẽ này không chỉ thể hiện trên chỉ số trò chơi, không chỉ thể hiện tại kỹ năng, càng là thể hiện tại kỹ xảo mạnh mẽ. Bất kể là ở hiện thực hay trong thế giới hư không, kỹ xảo vĩnh viễn đều là thứ hữu dụng. Cho dù dò mìn đều cần kỹ thuật, chưa đừng nhắc tới hư không. Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Đột nhiên, Lưu Hình Cổ Hoàng dừng một chút, nhưng có thể cũng có một chuyện phải giải quyết trước rồi. Cộp, Lục Thương bắt chéo hai tay phía sau, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vùng không gian này đã bị bao phủ hoàn toàn. Tìm ta có việc, trong nháy mắt bị lĩnh vực của Lục Thương bao phủ. Lưu Hình Cổ Hoàng liền cảm giác được, tất cả kỹ năng di chuyển vị trí của bản thân đều bị khóa. Năng lực không gian thật là cường đại, tuy không phải là lần thứ nhất cảm nhận, nhưng lại cảm nhận một lần nữa. Thuấn sinh vẫn phải, tâm phụt khẩu phụt, so tài một chút, so tài có lợi ích gì? Tay phải Lưu Hình Cổ Hoàng nắm chuôi đao, dũng cảm nói, nếu ta thua liền tự sát, tự tay dâng đầu, chỉ cầu có thể che chở cho Lưu Hình cổ tộc. Lục Thương khẽ nhíu mày hỏi, nếu ta không muốn, không cần cũng được. Vậy mặc kệ hủy diệt a, tốt, ta đồng ý so tài với ngươi. Lưu Hình Cổ Hoàng bẻ bẻ cổ, ngươi còn chưa nói, ngươi thua phải cho ta cái gì? Tùy ngươi, nghĩ muốn cái gì đều được. Lục Thương nói vô cùng tùy ý, ung dung giống như nói bữa tối ăn gì một dạng. Nhân hoàng đại nhân, không thể. Nhân hoàng đại nhân, xin nghĩ lại. Nhân hoàng đại nhân, dị tộc này rất mạnh, chúng ta đã đều thấy được. Nhân tộc ở phụ cận nghe được nhân hoàng hứa hẹn như vậy, lập tức quỳ xuống thỉnh cầu Lục Thương. Nếu Lục Thương thua trong cuộc chiến này, liền mang ý nghĩa nhân tộc trở thành nô lệ. Dù Lục Thương đến nay chưa từng bại, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lưu Hình Cổ Hoàng cau mày, nhìn về phía nhân tộc quỳ xuống bên người Lục Thương nói, hoàng giả chủng tộc các ngươi còn chưa yếu đến mức cần các ngươi tới lo lắng. Hắn rất mạnh, mạnh hơn ta nhiều. Lục Thương cũng cười cười, nếu như thất bại, đem chủng tộc chắp tay dâng lên. Đối phương hào phóng như vậy, lẽ nào khí độ của nhân tộc chúng ta liền chút ấy? Sau đó, Lục Thương điều chỉnh không gian, làm cho những nhân tộc quỳ xuống này đều đứng lên. Lưu Hình Cổ Hoàng hơi khom người, tiến vào tư thế chiến đấu. Ngươi liền tự tin như vậy? Lục Thương đáp lại, sao thua được? Lục Thương ngoắc ngoắc ngón tay về phía Lưu Hình Cổ Hoàng. Tất nhiên Lục Thương không sợ, hắn biết tất cả năng lực của đối phương, từ kỹ năng đến thiên phú, đây đều là trí nhớ của kiếp trước. Hơn nữa, dù cho thực sự xuất hiện một phần vạn, lúc trước hắn còn để lại, nếu quả thật xuất hiện một phần vạn, liền trở lại quá khứ là được. Xuyên Lưu nhìn chằm chằm Thuấn Sinh, đây là lần đầu tiên Lưu Hình Cổ Hoàng tiến vào trạng thái nghiêm túc như vậy. Thậm chí Xuyên Lưu có thể cảm giác được, thân thể Lưu Hình Cổ Hoàng đang run nhè nhè, cũng không biết là đang hưng phấn hay sợ hãi. Ta vốn cho là hắn rất mạnh, thật không nghĩ đến, ta ở trước mặt nhân hoàng chỉ là một người ngưỡng mộ người khiêu chiến mà thôi. Ở giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, mọi người cũng đã nhìn ra sự chênh lệch giữa hai người. Người chơi tinh anh vừa rồi tâm thần treo cao vì Lục Thương bằng lòng điều kiện, lúc này cũng hơi chút thả lỏng, một phương thành thạo, còn bên kia cũng là thần kinh căng thẳng, trận địa sẵn sàng đón địch. Phanh, Lưu Hình Cổ Hoàng động trong sát na, trong nháy mắt phát ra thanh âm như đạn ra khỏi nòng súng. Đồng thời tại chỗ của hắn đứng, nổ ra một đám bụi, cực, bạt đao chảm, bá, một đạo hàn quang hiện lên, nhanh đến mức cực hạn. Tốc độ này đã xa xa không ở trong phản ứng của thị giác các người chơi nhân tộc. Dù Xuyên Lưu sở hữu giác quan thứ 6, tăng cảm giác động thái lên rất cao, cũng chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh nhanh như chớp. Đã phân thắng bại sao? Nghe đồn bạt đao chảm chỉ bổ một đao. Tốc độ này cũng quá nhanh, lẽ nào nhân hoàng đại nhân trúng chiêu? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cột máu của nhân hoàng. Địch nhân bị bạt đao chảm chém trúng sẽ tụt máu trong nháy mắt. Nhưng mà, một giây, hai giây, không có bất kỳ phản ứng. Cột máu của Lục Thương không chút sứt mẻ. Trời, đây là tình huống gì? Ngôn Tình ngược, chờ một chút, Lưu Hình Cổ Hoàng đâu? Sao không thấy hắn? Nhưng rất nhanh xuất hiện mấy đạo ánh đao trong dư quang của khóe mắt. Mọi người men theo dư quang, nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy ánh đao đầy trời hạ xuống như mưa. Xa, bạt đao thức, đao quang chảm, Lục Thương đứng bất động nguyên tại chỗ như cũ, thậm chí nhắm hai mắt lại. Nhân hoàng, cẩn thận, trên trời có ánh đao, nhân hoàng đại nhân. Thời điểm lúc những ánh đao này sắp chém lên người Lục Thương, chuyện quỷ dị xảy ra. Vù vù vù vù, trong một sát na, tất cả ánh đao dĩ nhiên biến mất toàn bộ. Trong nháy mắt kế tiếp, những ánh đao này tái hiện ở bốn phương tám hướng, bọc Lưu Hình Cổ Hoàng lại. Đinh đinh đinh đinh, phá sinh vài tiếng kim loại giòn vang. Lưu Hình Cổ Hoàng ở giữa không trung khó khăn lắm đón đỡ vài cái, nhưng cuối cùng vẫn bị ba đạo ánh đao của mình chém trúng. Một đao cuối cùng, két, Lưu Hình Cổ Hoàng không để ý lượng máu của bản thân lâm nguy, trực tiếp thu đao vào trong vỏ. Thiên phú, thu đao tiến vào trạng thái nhân đao hợp nhất, nhát chém tiếp theo tạo thành 500, sát thương thêm vào, sát thương vốn có 100, sát thương sâu sắc, sát thương có thể phá trạng thái vô địch, sát thương không nhìn khoảng cách không gian, trực tiếp chém lên thân thể địch nhân, không thể né tránh, sau khi sử dụng không thể tiến vào trạng thái nhân đao hợp nhất trong 12.900 phút. Trong thời gian này sát thương của bạt đao chảm giảm một nửa, nín hơi, ngưng thần, sau đó ra một đường đao, một đạo hàn mang sáng lên, phảng phất một vệt ánh sáng lóe lên trong vũ trụ tăm tối. Ô, Lục Thương không sử dụng, mặc dù sau khi sử dụng chiêu này, đối phương liền phế đi, mà đứng lẳng lặng, không có bất kỳ động tác nào. Thuấn chảm, bá, Lưu Hình Cổ Hoàng chém vào hư không một đao này. Một đao này, trực tiếp xuyên qua không gian, chém lên người Lục Thương. Xa xa, một vong linh cấp tinh anh tử vong tại chỗ, mà Lục Thương không bị thương chút nào. Lục Thương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Hình Cổ Hoàng từ trên trời rơi xuống. Người đánh xong rồi chứ? Tuyệt vọng lan tràn. Chiêu thức mạnh nhất, kỹ năng kiêu ngạo nhất của hắn, đúng là không tạo thành một điểm tổn thương đối với Lục Thương. Đổi lấy chỉ có một câu nhẹ bỗng, người đánh xong rồi chứ? Đến cùng phải thế nào mới có thể tạo thành tổn thương đối với hắn? Lúc mới bắt đầu Lưu Hình Cổ Hoàng từ nhiệt huyết sôi trào, đến bây giờ tràn ngập tuyệt vọng, Lục Thương không hề động. Mà một hư ảnh to lớn xuất hiện sau lưng Điệu Vong Thôn Phệ Già. Sinh vật truyền kỳ vong linh cấp 45 hạ xuống một cái tát nhẹ nhàng, trực tiếp đem Lưu Hình Cổ Hoàng tránh cũng không thể tránh, đập xuống trên mặt đất. Lưu Hình Cổ Hoàng hấp hối. CC, cách chương.